những thôn dân kia chạy đến nhìn thấy những này địa long lúc. Nội tâm phẫn nộ như là bị một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống. Căn bản không dám chỉ trích nửa câu. Lão thiên, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ai trêu chọc đến những người này? Tất cả mọi người cảm giác sắp biến thiên. Không biết bị chấn động đến. Biết đến chính là cho rằng linh tộc muốn diệt vong. Chưa xong còn tiếp. Chương 329. Ngũ luyện hiệu quả kinh người, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.